Tuyệt đối khế hợp, chương 8, góc truyện audio.com. Trục Nguyệt, có một số việc thật sự không cần giải thích, hành động so với lời nói thuyết phục hơn. Trầm Dịch Thành ngoài miệng nói bởi vì Liên Phi Nhi yêu cầu hắn dẫn đi, hắn lại không muốn làm mất mặt một cô gái. Nhưng thực tế, dẫn Liên Phi Nhi đối với Trầm Dịch Thành cũng không phải chuyện gì miễn cưỡng. Tuy dẫn cô đi thật không có lợi gì, nhưng Trầm Dịch Thành mỗi ngày đều chủ động cùng cô tổ đội, hoàn toàn là bộ dáng bạn trai săn sóc. Hạ Tử Thần không ngốc, còn hơn lý do từ chối này, cậu càng tin tưởng chính bản thân hơn. Đồng thời cậu cũng hiểu, hiện tại tâm tư Trầm Dịch Thành đã hoàn toàn đặt ở trên người Liên Phi Nhi. Cậu thừa nhận bản thân có chút khó chịu, nhưng chỉ có thể tự chịu đựng. Dù sao cậu cũng là nam, cùng một cô gái tranh đoạt đàn ông cũng không phải chuyện vinh dự gì. Huống chi cậu đối với chuyện tình cảm giữa hai người con trai không có nhiều tin tưởng, thậm chí muốn lùi bước. Cậu cũng không phải không tin tình yêu, vẫn không tìm được mà thích người khác. Nhưng tình yêu đồng tính lại khuyết thiếu sự bảo đảm, chỉ dùng một chữ yêu, duy trì mối quan hệ tuy nhìn thật vững chắc, thực tế lại yếu đến mức không chịu nổi một sự đả kích. Cảm tình thường rất khó có được nhưng cũng dễ dàng biến chất. Vì Hạ Tử Thần chưa từng chính thức yêu đương, nhưng bi kịch trong tình yêu đồng tính cậu đã từng được chứng kiến. Cho nên kết quả của cậu và Trầm Dịch Thành đều có thể đoán trước được. Cậu hoàn toàn là gay, nhưng Trầm Dịch Thành thì không, nên Hạ Tử Thần cũng không thể miễn cưỡng. So với chọn một người con trai, Trầm Dịch Thành càng có xu hướng chọn khác. Cô gái hơn, một thiếu gia nhà giàu, một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối mới là sự lựa chọn của hắn. Bất giác đã ở bên cạnh Tàn Mặc Vô Ngân đã một tháng. Hai người hợp tác càng ngày càng ăn ý, đấu võ chàng đối phương cũng có thể bảo vệ tốt cậu, điểm thường Trầm Khê kiếm được cũng tăng lên rất nhanh. Từ đấu võ chàng đi ra, Hạ Tử Thần nhìn điểm thường đã đầy của mình, do dự không biết nên đổi lấy cái gì. Đội ngũ, Tàn Mặc Vô Ngân, làm sao vậy? Thấy Trầm Khê đứng một chỗ không nhúc nhích, Tàn Mặc Vô Ngân hỏi. Đội ngũ, Trầm Khê, điểm thường đã đầy, không biết nên đổi trang bị gì? Đội ngũ, Tàn Mặc Vô Ngân, trang bị phụ bản có cần không? Hiện tại Trầm Khê vẫn lấy chuyện đánh phụ bản là việc chính, cho nên về phần trang bị vẫn là thường lấy trang bị phụ bản. Đội ngũ, Trầm Khê, không cần, hiện tại, phụ bản kết hợp đủ rồi, trị liệu cũng không giống DPS truy đuổi sát thương. Đội ngũ, Tàn Mặc Vô Ngân, vậy đi đổi trang bị đấu võ chàng vật phẩm 598 đi. Hạ Tử Thần hơi nhíu mày, không lập tức đồng ý, trang bị hiện tại mà nói, 598, Viêm Dương Trục Nguyệt là trang bị có phẩm chất tốt nhất, không chỉ có thể đấu võ chàng, đi đánh trận doanh đều không có vấn đề, thuộc tính hạng nhất, hạ phụ bản nhỏ thông thường cũng còn dư. Đây cũng là mục tiêu theo đuổi của tất cả người chơi, cũng là trang bị cao cấp. Nhưng người chính thức có được trang bị này cũng không nhiều, một là điểm thưởng đấu võ chàng không hề dễ kiếm, mà Viêm Dương Trục Nguyệt cần điểm thưởng cực kỳ cao. Mặt khác trang bị có phẩm chất càng cao, yêu cầu khảm đá có phẩm chất lại càng cao, 598 Viêm Dương Trục Nguyệt phẩm chất muốn đập đá, không tốn. Mấy trăm vạn tệ cũng đừng nghĩ làm xong, nếu một bộ trang bị không đập đá thuộc tính không thể phát huy đến cùng, luôn có khuyết điểm. Cho nên đối với trang bị này rất nhiều người chỉ là nhìn xem, cũng không có thực lực đi gom một bộ. Cơ bản đều chọn một bộ trang bị khác là 460 có phẩm chất kém hơn chút. Phẩm chất không tồi, cũng rất tiện lợi, người chơi đều có thể đảm nhận được cũng không khó kiếm như Viêm Dương Trục Nguyệt. Hạ Tử Thần biết Tàn Mặc Vô Ngân có một bộ màu đen thuần viền chỉ vàng, trang phục tầng tầng lớp lớp cảm giác thực phiền phức nhưng cũng thật hoa lệ. Nhưng bình thường Tàn Mặc Vô Ngân luôn mặc bộ 490 màu trắng, cũng chính là bộ trang bị lần đầu tiên Hạ Tử Thần ở phụ bản nhìn thấy Tàn Mặc Vô Ngân. Viêm Dương Trục Nguyệt ở đấu võ chàng nhìn thấy hai lần, tuy màu đen âm trầm, nhưng bộ quần áo này nếu thực mặc trên người, muốn âm trầm cũng khó. Kiếm Lang và Bách Thảo Chiết đều có hai bộ trang bị 598, nhưng còn chưa hợp đủ. Chẳng qua nếu ba người này mặc bộ trang bị này đấu võ chàng, đoán chừng chiến tích lại càng nghịch thiên. Đối với bộ trang bị này, Hạ Tử Thần luôn có thái độ nhìn từ xa, hiện tại cậu đã có khả năng có được. Chẳng qua Tàn Mặc Vô Ngân nói như vậy, cậu vẫn là có chút động tâm. Là một người chơi, cho dù chơi trị liệu cũng đối với trang bị có chút theo đuổi, như phần lớn bé trai trời sinh đã thích súng và ô tô chính là một loại bản năng. Đội ngũ, Tàn Mặc Vô Ngân, đi, tới chỗ thương nhân đổi. Hạ Tử Thần không động đậy, suy nghĩ một chút đáp lại Tàn Mặc Vô Ngân. Đội ngũ, Trầm Khê, hay là thôi đi, một bộ này rất phiền phức, chi phí cũng rất lớn. Đội ngũ, Tàn Mặc Vô Ngân, không thích, đội ngũ, Trầm Khê, không phải, năng lực có hạn, đập trang bị không nổi. Hạ Tử Thần cũng không muốn làm bộ như rất có tiền, mức kinh tế trong nhà cậu rất rõ ràng. Cho nên trong trò chơi cậu cũng không dùng nhiều tiền, Nếu không đập trang bị cũng không tốn bao nhiêu tiền, chỉ cần cậu mỗi ngày lấy quặng mỏ cùng thảo dược đi bán cũng đủ chi phí cho trò chơi. Đội ngũ, Tàn Mặc Vô Ngân, thích là được, cái khác không cần phải lo. Trang bị hiện tại của chúng ta đấu võ tràng đã đủ rồi, nếu không có nhu cầu gì khác đổi một bộ Viêm Dương Trục Nguyệt cũng không sao, cho dù không cần đến để đánh, mặc lên xem cũng được. Đội ngũ, Trầm Khê nghĩ cảm thấy Tàn Mặc Vô Ngân nói cũng đúng. Dù sao điểm thưởng đầy cũng không thể tiếp tục tăng nữa, không dùng cũng phí, mua một bộ cũng không có vấn đề gì. Về sau, chờ ra trang bị cấp cao hơn, Viêm Dương Trục Nguyệt sẽ rẻ hơn chút, đến lúc đó mang ra chơi cũng có thể. Không do dự nữa, Trầm Khê đi theo Tàn Mặc Vô Ngân đổi trang bị. Cho dù điểm thưởng đầy cũng chỉ có thể đổi một bộ, những thứ khác phải để kiếm thêm điểm mới có thể đổi. Tuy rằng chỉ là một bộ quần áo nhưng thiết kế của Viêm Dương Trục Nguyệt rất ổn, bất kể phối hợp với trang bị nào khác cũng có cảm giác rất tốt, cũng không có gì xung đột. Viêm Dương Trục Nguyệt của nam là màu đen, của nữ là màu trắng, đều thêu viền vàng, nữ so với của nam phức tạp hơn, cũng đẹp hơn. Nhìn thấy Trầm Khê mặc trên người bộ quần áo màu trắng, Hạ Tử Thần rất vừa lòng. Tuy cậu đối với trang phục nữ không quá chú ý, nhưng cũng không ngăn trở thẩm mỹ của cậu. Đội ngũ, Tàn Mặc Vô Ngân, nhìn rất đẹp. Hạ Tử Thần gửi một biểu, tượng mặt cười cho hắn. Tàn Mặc Vô Ngân đi tới bên cửa, đứng ở bên cạnh NPC trao đổi. Đội ngũ, Tàn Mặc Vô Ngân, lại đây. Hạ Tử Thần thao tác để Trầm Khê đi qua, Tàn Mặc Vô Ngân gửi đến lời mời giao dịch. Không biết hắn muốn làm gì, Hạ Tử Thần nhấn chấp nhận, giây tiếp theo Tàn Mặc Vô Ngân liền giao dịch qua 3 vạn thông trong bảo khố qua. Đội ngũ, Trầm Khê tôi không cần. Nói xong, Hạ Tử Thần đem thông trong bảo khố gửi lại. Kim tệ trong trò chơi có thể thông qua nhiệm vụ cùng mua bán mà có được, nhưng thông trong bảo khố chỉ có thể dựa vào tiền thật, 100 nhân dân tệ đổi được 1 vạn thông trong bảo khố. Trầm Dịch Thành mua bộ trang phục mốt kia cho Liên Phi Nhi cũng là lấy thông trong bảo khố mà mua. Tàn Mặc Vô Ngân từ chối Trầm Khê phát tới đề nghị trả lại. Đội ngũ, Tàn Mặc Vô Ngân, cầm đi, ở NPC này đổi kiểu tóc. Số 18, Viêm Dương Trục Nguyệt nữ hợp với kiểu tóc này nhất. Đội ngũ, Trầm Khê tôi không cần tiền của anh. Đội ngũ, Tàn Mặc Vô Ngân, đừng nghĩ nhiều, thông trong bảo khố kia tôi lưu lại cũng không dùng làm gì, đều là người khác nạp cho. Em theo giúp tôi đánh võ tràng, tôi vẫn muốn tặng em cái gì đó, lần này đúng lúc tôi đưa em qua gặp mặt. Đội ngũ, Tàn Mặc Vô Ngân, thông trong bảo khố của tôi số lượng cũng có giới hạn, em nhận là giúp tôi tiêu tốn đi chút, nếu em từ chối, về sau tôi cũng sẽ không biết xấu hổ đi tìm em đấu võ tràng. Đứng bên cạnh NPC lúc lâu, Hạ Tử Thần không nhúc nhích, Tàn Mặc Vô Ngân cũng không nói gì nữa, tựa như đang đợi cậu đổi kiểu tóc. Trong trò chơi ngoại trừ ngoại hình phối hợp ban đầu của hệ thống, cũng có thể đổi một ít khuôn mặt cùng kiểu tóc đẹp hơn, chẳng qua là cần phải dùng. Tiền thật, giống như bên ngoài, giá của các vật phẩm cũng không giống nhau, càng là vật phẩm tốt thì càng đắt. Tàn Mặc Vô Ngân chọn cho cậu kiểu tóc số 18 là một trong những kiểu tóc đắt nhất. Búi tóc cực kỳ phức tạp, những sợi tóc tinh tế nhẹ bay. Phần tóc phía dưới không được buộc dài đến thắt lưng, theo gió thổi mà phiêu động. Nhẹ nhàng di chuyển, hoàn toàn là một cô gái hoa lệ kiều diễm dè dặt. Quay lại nhìn thông trong bảo khố, Hạ Tử Thần trong tâm loạn thành một đống, nhấn NPC thay đổi kiểu tóc số 18, nháy mắt nguyên bản quyến rũ đáng yêu Trầm Khê biến thành nữ vương diễm lệ, thêm vào bộ Viêm Dương Trục Nguyệt lại nổi lên một tầng kiêu ngạo không ai sánh được. Đội ngũ, Tàn Mặc Vô Ngân, từ trước tôi đã biết phối hợp như vậy mới phù hợp với bản chất của em, hiện tại xem ra trực giác của tôi rất chuẩn. Xác, đội ngũ, Trầm Khê, ngày thường tôi vẫn mặc bộ kia đi. Đội ngũ, Tàn Mặc Vô Ngân, tùy em, bộ quần áo này thật rất chói mắt nhưng nếu bình thường cùng Tàn Mặc Vô Ngân đi đấu võ chàng cũng không tệ lắm. Đổi xong, Tàn Mặc Vô Ngân về bang hội trước chuẩn bị đi đánh phụ bản. Hạ Tử Thần nghĩ muốn đi kiếm quặng mỏ, bán xong rồi lóc ao. Nhưng ngay lúc cưỡi ngựa chạy đến ngoại ô, Cúc Hoa cô nương gửi đến một cái mật tán gẫu. Thần nãi, vú em đại thần, ba, mau tới cứu mạng. Hạ Tử Thần dừng lại hỏi, làm sao vậy? Tử Tiêu Điện bản 10 người, bị làm đen thời gian làm lạnh. Nãi không giữ được tiểu quai tối quai các cô ấy ở trong này kêu loạn lên, mắng chửi nãi. Cầu người đến cứu trận, Cúc Hoa cô nương gửi đến một chàng thật dài biểu tình khóc lớn. Người trong bang hôm nay tổ chức đánh bản 10 người. Cậu cũng biết, bởi vì đã hẹn trước đi đấu võ tràng với Tàn Mặc Vô Ngân, Hạ Tử Thần cũng không tham dự. Được, Hạ Tử Thần nói xong, đã thấy phát tới lời mời tổ đội cũng gửi đến lệnh tập hợp. Lệnh tập hợp có thể đem thành viên trong bang lập tức kéo đến bên người. Nhấn xác nhận, máy tính hiện lên trình tải dữ liệu, vài giây sau Trầm Khê đi tới cửa phụ bản. Vào đến nơi, nhìn thoáng qua vị trí của đội, Hạ Tử Thần thao tác Trầm Khê chạy tới gần boss. chạy tới chỗ boss, nhìn thoáng qua người trong đội, ngoài thành viên trong bang, còn có 4 người là gọi trên kênh thế giới. Đội ngũ, Cúc Hoa cô nương, nữ thần, người đã đến rồi. Đội ngũ, Thiền Lam quyến rũ ta đi, Cúc Hoa kia không phải trọng điểm A, Trầm Khê em đổi Viêm Dương Trục Nguyệt. Đội ngũ, Hồng Nương hủ ra thật là Viêm Dương Trục Nguyệt A, đẹp. Quá, thấy các cô kêu như vậy, Hạ Tử Thần lúc này mới phát hiện bản thân đã quên đổi lại quần áo. Đội ngũ, Thiền Lam quyến rũ, còn có kiểu tóc trời của ta thực không tin được. Hạ Tử Thần thay lại quần áo, lại quay trở về Trầm Khê nguyên bản. Đội ngũ, Tề người không thương lượng, vừa thấy vụ em này là yên tâm rồi, chuẩn bị vào trận. Chủ tê của đội nói, đội ngũ, tiểu quay tối quay, không hổ là ở bên đại thần, Viêm Dương Trục Nguyệt đều lấy được. Đội ngũ, bảo bối Khuynh Thành, đúng, trốn ở phía sau đại thần, điểm thưởng kia kiếm được cũng ào ào a, đội ngũ. Cúc Hoa cô nương, sách có mấy người không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh a, đội ngũ. Hồng Nương hủ ra, đồng ý, lần đầu tiên làm hoạt động bang hội rối loạn như vậy, cũng nên nhìn lại xem, chính mình không lợi hại còn trách cứ người. Khác, đội ngũ, Thiền Lam quyến rũ, được rồi, đừng ầm ĩ nữa, nhanh đánh xong còn làm chuyện khác. Đội ngũ, Tề người không thương lượng, Trầm Khê, đổi về Viêm Dương Trục Nguyệt cho tôi xem a, tôi còn chưa thấy qua vô em như vậy. Đội ngũ, Trầm Khê, vừa mới đổi, còn chưa khảm đá, thuộc tính không có, vẫn là dùng trang bị của tôi thuận tay hơn. Đội ngũ, tiểu quay tối quay, đổi quần áo mà không nhất định phải đập đá, không có tiền cũng phí của. Đội ngũ, Tề người không thương lượng, tôi nói chiến minh điện bang các cô sao lại có người đáng ghét như vậy. Đội ngũ, Cúc Hoa cô nương, chủ tê đại nhân thư lỗi, có vài người chính là như vậy a, đội ngũ. Tiểu quay tối quay, anh có ý gì? Không muốn cùng bọn tôi đánh thì lui đi a, đội ngũ. Tề người không thương lượng, không phải bọn tôi, là cô mới đúng. Đội ngũ, Hồng Nương hù, ra, phóc, chủ tê thật xác, đội ngũ, ôn nhu thâm lam, ai nói nữa thì tự lui đi, phụ bản rối rắm cả một giờ ai làm trong lòng đều biết. Đội ngũ, Hồng Nương hù ra, đúng, tê, bắt đầu đi, đại khái là bị thúc ép, tê người không thương lượng cũng không bắt Trầm Khê thay quần áo trực tiếp đi lên giữ boss, 10 người khác cũng tiến vào trạng thái chiến đấu. Sau khi Trầm Khê đến, tựa hồ tất cả mọi người đều an tâm, đánh cũng rất thuận lợi. Tiểu quay tối quay chạy đi, lại chạy quá xa, vượt qua khoảng cách trị liệu hữu hiệu, bị trạng thái phản diện cũng không biết chạy đến trị liệu giải trạng thái. Trị liệu cùng một đội của bảo bối Khuynh Thành không thêm huyết, người trị liệu cũng không dành quan tâm cô tựa hồ cố ý thả đi. Hạ Tử Thần đành chạy tới phía trước cho cô hồi huyết liên tục, sau đó quay về thêm cho chủ tê. Cuối cùng tiểu quay tối quay vẫn gục, bảo bối Khuynh Thành cũng bởi vì cừu hận cao hơn chủ tê, bị boss đánh chết. Hai người ngã xuống, tựa hồ cả thế giới đều thanh tĩnh, 8 người không có áp lực hạ phụ bản. Đánh xong boss cuối cùng, phân chia trang bị tiểu quay tối quay cùng bảo bối Khuynh Thành đều lui đổi. Vừa ra khỏi phụ bản, Trầm Dịch Thành ngồi ở phía sau bỗng mở miệng nói, tiểu thần cuối tuần cùng bọn anh đấu võ tràng đi. Tay đánh chữ dừng một chút, Hạ Tử Thần hơi nhíu mày, không đáp lại. Cách chương.